Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dư Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 315 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Sĩ Phiến vẫn đang đi với cả cái cô gái tên là Bách Lý Thanh Yên, và đã là cái bước đầu tiên trong cái thử thách mà gia nhập vào cái Ảnh Nguyệt Tông. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 315 có tựa đề Một cánh tay cũng không thắng nổi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Các người đã từng nghe nói tới hay chưa? Tên Giao Hòa tổ đội cùng với Bách Lý sư tỷ kia hình như đã bị sư tỷ đánh đi rồi. Đương nhiên là ta nghe nói rồi. Không phải là ngươi cũng muốn đi tìm hắn ta sao? Thế nhưng mà ta nghe nói chỉ cần là người đi tìm hắn ta thì đến cuối cùng ngay cả cái quần cũng là không còn. Đúng vậy, tên kia thật là hung tàn. Không ngờ thực lực của hắn ta lại mạnh mẽ đến như vậy. Có điều là hắn cũng không thể nào nhảy nhót được bao lâu đâu. Nghe nói là cả đoàn Khinh Hồng lẫn Trung Hàn Lâm đều đã đi tìm hắn ta rồi. Bách Lý Thanh Yên tự cho là mình mạnh cho nên toàn lựa mấy chỗ nguy hiểm vô cùng mà đi. Bằng không thì cũng không gặp phải cái loại cường đại như là Tam Nhãn Bích Thông Thú. Ở cái chỗ đó đương nhiên là rất ít khi đụng phải võ giả. Diệp Phiến cùng với cả Bách Lý Thanh Yên vừa mới tách ra thì đã hấp dẫn một đám người đến vây quét. Mấy người này đều thấy hắn có thực lực yếu kém, cho nên đơn thuần muốn chiếm tiện nghi. Ai ngờ trộm cũng trộm gà không được, còn mất luôn cả nắm gạo. Ngược lại còn bị Diệp Phiến cướp đi Thiên Liêu Tình. Lúc này Diệp Phiến đang bị mười mấy võ giả bao vây chặt chẽ ở một mảnh đất trống trải. Đám này ai nấy đều có khí tức cường đại, toàn là cường giả thần quân từng bầy. Trong đám người này còn có cả Triệu Chiêu cùng với Triệu Thự. Diệp Phiến, để ta xem lần này ngươi còn chạy kiểu gì nữa. Bộ dáng của Triệu Thự giống như là đã ăn chắc Diệp Viễn rồi, đắc ý vô cùng nói. Diệp Viễn cười như không cười nói. Ta nói là muốn chạy lúc nào vậy? Ta ở đây chính là chờ các người tự dưng tới cửa mà. Triệu Chiêu cười lạnh. Chờ bọn ta dưng tới cửa sao? Cái con cóc chết tiệt này khẩu khí cũng thật là lớn. Đừng có nói là người chờ bọn ta đến đây để mà cướp Thiên Liêu Tinh đấy chứ. Diệp Viễn nghiêm túc gật đầu. Xem ra là người cũng không có ngu lắm đâu. Nghe thấy lời này của Diệp Viễn, cả đám người đều lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm. Não của tên này bị hỏng sao? Triệu Chiêu nghe vậy thì bật cười lắc đầu. Đột phá thần quân cảnh từng 6 là đã đủ để cho người dựa dẫm lên mặt sao? Người sẽ không thật sự cho rằng nhất thời may mắn đánh bại được tam đệ của ta thì có thể là đánh bại chúng ta đấy chứ? Tiểu tử, ta không thể nào không nói, người đúng là ngây thơ. Triệu Thự cười lớn. Thật đúng là một cái tên ngu xuẩn vô tri. Ngươi cho rằng cái tên Hàn Dũng kia vì sao lại kiêng kỵ đại ca ta như vậy sao? Đại ca ta có thể dùng hợp hai loại pháp tắc chỉ lực thủy hòa. Trong những người cùng cấp không có ai là địch thủ. Càng huống chi bọn ta nhiều người đến như vậy, cảnh giới của ai nấy cũng đều cao hơn người. Người không có phải là ngu xuẩn đến cỡ nào mới có thể là nói ra những lời không biết trời cao đất rộng giống như vậy. Thế lực của hệ ma tượng ở tại Ảnh Nguyệt Tông vô cùng lớn. Hơn nữa, bản thân bọn họ đều có rất nhiều những tông môn phụ thuộc. Đám người trước mắt đây đều là những tinh anh của hệ ma tượng. Trong mười mấy người này, thậm chí còn có cả thần quân tầng 8. Diệp Viễn nhún vai, vẻ mặt chẳng ra sao, chẳng sao cả nói. Vậy sao? Vậy thì các người cùng tiến lên đi, để ta chứng kiến thực lực của các người một chút. Ta chỉ dùng có một tay thôi, hy vọng là các người đừng có khiến cho ta thất vọng đó. Dứt lời, Diệp Viễn liền để tay trái ra sau lưng, bộ dáng vô cùng là ngạo nghễ. Đám đệ tử hệ ma tượng ai nấy đều ngạc nhiên. Cái tên này điên thật rồi, một tay đối phó với nhiều người bọn họ như vậy sao? Dù có là ba người Đoàn Khinh Hồng cũng không có dám ngông cuồng như vậy. Thiên tài Diệp Viễn muốn chứng kiến thực lực của chúng ta kìa. Mọi người nhớ đừng có khách khí, phải chăm sóc hắn cho thật tốt. Mọi người lợi hại như vậy, chúng ta đừng để cho hắn ta thất vọng. Lên tinh thần đi nào. Triệu Chiêu cười lớn. Đám người nghe vậy thì lập tức cười vàng. Cái tên này thực lực quá yếu, cũng là mạnh miệng đấy chứ. Cái này gọi là lòng sánh trời, cao hơn mạng, như tờ giấy, đúng hay không? Mọi người ra tay nhẹ một chút để cho hắn thư giãn gần cốt thôi. Lát nữa, nếu như mà đánh chết hắn ta rồi thì chơi hết vui. Triệu Chiêu vung tay lên, đám đệ tử hệ ma tượng kia mỗi một người đều phát ra thanh thế dọa người, thì triển ra bản lĩnh giết về phía Diệp Viễn. Mười bóng người đồng thời giết qua, bốn phương tám hướng của Diệp Viễn đều là bóng đào ánh kiếm. Thế mà Diệp Viễn vẫn vững vàng như núi Thái Sơn. Đột nhiên, tay phải của Diệp Viễn lại vươn ra, tựa giống như linh xà, trực tiếp tóm lấy đệ tử đã giết tới ngay phía trước. Rắc một tiếng, cổ tay của tên đệ tử kia trực tiếp bị Diệp Viễn bẻ gãy. Vũ khí ở trong tay keng một tiếng rơi xuống đất. Còn những công kích cuồng bạo của những người khác cứ bay múa loạn xạ quanh người Diệp Viễn, lại chẳng có một cái nào đánh trúng. Bốp! Diệp Viễn trở tay bổ tới một trường, ta thẳng vào mặt cái tên đệ tử khác. Trực tiếp, ta cho hắn ta bay xa đến cả mấy trăm trượng. Diệp Viễn khổ bây giờ đã vận dụng không gian pháp tắc tới trình độ xuất thần nhập hóa. Mấy công kích tầm thường một đánh trúng Diệp Viễn, quả thật là khó hơn lên trời. Trước khi thực lực mạnh hơn hắn ta nhiều thì mới có thể dùng thế giới chỉ lực cường đại đến chấn áp không gian pháp tắc, và không thì chỉ có kết cục bị ngược thôi. Đám đệ tử hệ ma tượng này phần lớn là thần quân tầng 7, xét về cảnh giới thì cũng chỉ cao hơn Diệp Viễn một chút mà thôi. Mà độ ngưng dày của thần nguyên Diệp Viễn còn mạnh hơn cả thần quân tầng 8 nhiều. Pháp tắc nghiền ép, cảnh giới nghiền ép, đây hoàn toàn chính là một trận chiến không cùng đẳng cấp. Chỉ nghe thấy từng hồi những tiếng gào rú thảm thiết, sắc mặt của Triệu Chiêu cùng với Triệu Thự đều trở nên tái nhợt đi. Không gian pháp tắc, đây là không gian pháp tắc. Thằng nào cái tên này dám kiêu ngạo như vậy, thì ra lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Triệu Thự kinh hô lên. Sắc mặt của Triệu Chiêu âm trầm như nước. Sự cường đại của Diệp Viễn đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Cùng nhau tiến lên. Triệu Chiêu lạnh lùng quát, thân hình vò tới. Triệu Thự cũng biến sắc mặt, đuổi sát theo sau. Song Long Thổ Châu, Tật Phong Kiếm Pháp. Trong đám người này thì rõ ràng là Triệu Chiêu cùng với Triệu Thự là những người có thực lực mạnh nhất. Sự gia nhập của hai người bọn họ khiến cho thực lực của cả đám người tăng lên một bậc lớn. Nhưng Diệp Viễn chỉ cười lạnh một tiếng, lấy ngón tay làm kiếm điểm tới một cái. Hai con rồng lớn do Triệu Chiêu ngưng tụ ra từ hai đại pháp tắc thủy hòa bỗng chốc tiêu tán. Tiếp tới, hắn kẹp hai ngón tay lại, vậy mà trực tiếp kẹp lấy kiếm của Triệu Thự. Triệu Chiêu giống như là gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu, thân hình văng ngược trở ra. Hai ngón tay của Diệp Viễn cứ giống như là kìm sắt vậy. Triệu Thự cố gắng hết sức, thế nhưng cũng không có thể nào rút ra được. Đây chính là thực lực của hệ ma tượng các người sao? Thật đúng là khiến cho ta quá thất vọng rồi. Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Cả mặt của Triệu Thự đều muốn trướng đỏ lên. Cũng không biết là do dùng sức quá mạnh hay là bị vì Diệp Viễn sỉ nhục nữa. Tóm lại thì hắn quá là mất mặt. Trước đây, Tống Đinh còn nói hệ ma tượng rất không dễ chọc. Ấy vậy mà bọn họ đã xuất động tới mười mấy người, lại không thể nào thắng nổi một cái tay của Diệp Viễn. Kết quả này thật là khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ mà. Một đám phế vật này, nhiều người đến như vậy mà còn không có thể nào đối phó nổi một tên thần quân cảnh từng sáu hay sao? Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, trong lời nói toàn là cái vẻ khinh bỉ. Cái tên tiểu tử đó đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, chẳng trách hắn lại ngông cuồng đến như vậy. Với thực lực của cái đám cặn bã này thì thất bại cũng là cái chuyện thường tình thôi. Lại thêm một giọng nói nữa vang lên. Hai bóng người, một nam một bắc, chậm rãi bước ra từ bên trong rừng cây. Chiều Chiều nhìn thấy hai người này thì không có khỏi mừng rỡ. Đoàn Khinh Hồng, Trung Hàn Lâm, hai người này đã đến, vậy thì Diệp Viễn chết chắc rồi. Cho dù là hắn có lĩnh ngộ được không gian pháp tắc thì đã sao chứ, kết quả cũng sẽ như vậy thôi. Thực lực của hắn đứng đầu hệ ma tượng, nhưng đứng trước mặt hai người còn không có chịu nổi một kích. Trung Hàn Lâm nhìn Diệp Viễn, hắn cười lạnh. Tiểu tử, khi trước có Bách Lý Sư Muội bảo vệ người, lần này người đừng có hỏng có vận may giống như vậy nữa. Con người của Đoàn Khinh Hồng thì co rúm lại, hắn ta dùng giọng trầm trầm nói. Người mới vừa nói gì vậy, Trung Hàn Lâm? Thực lực của hai người họ đương nhiên là sẽ không có thèm tổ đội chung với những người khác. Đương nhiên chỉ có thiên kiều, thiên chi kiều nữ như là Bách Lý Thanh Yên thì mới để cho bọn họ hạng mình và chủ động đi tìm nàng muốn ghép thành một đội. Nên khi Đoàn Khinh Hồng bất chợt gặp Trung Hàn Lâm, Trung Hàn Lâm chỉ cười lạnh rồi nói nhắc lại chuyện quá khứ, khiến cho gương mặt của Đoàn Khinh Hồng dần bị u ám hơn nhiều. Người cút sang một bên đi, cái tên nhóc này ta đã chọn hắn ta rồi. Giọng của Đoàn Khinh Hồng lạnh lẽo nói. Trung Hàn Lâm khinh bỉ. Người mới chính là cái người cút sang một bên, tên nhóc này chính là của ta, ta không có cho ai đoạt hết. Đoàn Khinh Hồng hạ giọng. Sao, bây giờ ngươi lại muốn đánh nhau sao? Đánh thì đánh, ta lại sợ ngươi chắc. Uy áp của hai thần quân thường chín phóng ra khiến cho tất cả mọi người kinh sợ. Khí thế của hai người va chạm ở trong không khí quyết liệt, không ai muốn nhường ai, họ chỉ là ngang bằng nhau, không có phân được cao thấp. Hai người này cơ bản để Diệp Viễn vào mắt, khi họ chỉ cần vừa ra tay thì Diệp Viễn sẽ ngoan ngoãn và khuôn khổ. Vẻ mặt của những đồ đệ của hệ ma tượng đều rất ngạc nhiên. Họ tự hỏi hai người này đang muốn làm gì. Diệp Viễn vẫn còn ở đây, sao hai người lại không có chịu xử lý tên đó trước mà lại đánh nhau? Chẳng lẽ là họ không có sợ Diệp Viễn chạy mất sao? Thế nhưng mà sau khi họ nghe được lời nói của Trung Hàn Lâm thì tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Bách Lý Thanh Yên giống như là một nữ thần mà lại vì Diệp Viễn mà đi đánh nhau sao? Đây đúng là cái chuyện khó mà tưởng tượng. Đừng cái nữa, hai người các người cùng xông lên đi. Đang lúc hai người kia đối chọi gay gắt thì Diệp Viễn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, mở miệng nói. Hai người này cùng quay đầu lại, dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử, ngươi có biết là mình đang nói cái gì không? Trúc Hàn Lâm nói nhẹ nhàng như trước. Diệp Viễn rất bình tĩnh, đáp lại. Các người đều được gọi là thiên tài, cho nên rất hài lòng với bản thân mình, có đúng hay không? Không biết là các người lấy đâu ra tự tin mà lại nghĩ muốn đem đầu ta lấy xuống lập tức như vậy. Đoàn Khinh Hồng mỉm cười khinh miệt, hắn mở miệng. Nhanh thôi, người sẽ biết rõ là chúng ta lấy đâu ra tự tin. Cái tên nhãi danh này, ta thay đổi chủ ý rồi. Đầu tiên, ta phải biến người thành cái người cầm trước đã. Sau đó thì sẽ tính sổ với cái tên Trung Hàn Lâm này cũng không muộn. Đoàn Khinh Hồng, người giống như tên, hắn ta có thần pháp nhẹ tựa lông hồng, phiêu giật, phóng khoáng. Thì trong nháy mắt, hắn ta đã đứng ở trước mặt Diệp Viễn rồi. Một lực pháp tác khổng lồ từ chiếc quạt xếp của hắn ta kéo ngang qua cổ Diệp Viễn. Trung Hàn Lâm giật mình, không ngờ hắn ta lại để cho tên này ra tay trước một bước. Thế nhưng mà hắn ta chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cũng không có ra tay. Người như hắn ta vô cùng khinh thường việc lấy nhiều đầu ít. Mà người có một chút thực lực như Diệp Viễn, cơ bản là không có đủ để cho hắn ta cùng với cả Đoàn Khinh Hồng phải hợp tác chiến đấu. Bỗng nhiên, Con người của hắn ta co rúm lại, hoảng sợ nói: "Pháp tắc dung hợp, chuyện này sao có thể chứ?" Không riêng gì hắn ta, mà tất cả mọi người cũng khiếp sợ nhìn Diệp Viễn. Vẻ mặt của bọn họ đều thể hiện sự bất ngờ. Đoàn Khinh Hồng đã nhanh rồi, Diệp Viễn còn muốn nhanh hơn. Thanh kiếm của Diệp Viễn phóng ra một đường cầu vồng. Hắn dùng một kiếm vô cùng mạnh mẽ phản đòn Đoàn Khinh Hồng, khiến cho hắn ta phải luống cuống tay chân. Hai người chiến đấu một hồi, cuối cùng thì Đoàn Khinh Hồng dường như là bị Diệp Viễn áp chế. Đoàn Khinh Hồng làm sao mà nghĩ được Diệp Viễn chẳng những là lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, mà còn dùng kiếm đạo pháp tắc và không gian pháp tắc dung hợp lại. Từng đường sáng của kiếm đi qua dường như là một lưỡi hái tử thần, khiến cho hắn ta vô cùng khiếp sợ. "Người còn đứng đó ngây ra làm gì? Nhanh chóng đến đây giúp đỡ đi." Áp lực của Đoàn Khinh Hồng đang chịu giống như là bị một ngọn núi đè xuống. Thế nhưng hắn ta lại phát hiện ra Trung Hàn Lâm vẫn đứng ngẩn người ra tại chỗ đằng kia. Anh phải mở miệng quát lên: "Lúc này rồi, họ cần gì phải giữ sĩ diện của một cao thủ nữa? Chỉ cần là họ quy phục được tên này thì lấy 2-1 đã sao chứ?" Trung Hàn Lâm giống như là mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Một cây thương dài xông tới, muốn giết Diệp Viễn. Thực lực của hai cái người này cũng không có phải là bình thường, bây giờ lại còn lấy 2-1. Thế nhưng họ lại rất khó khăn để mà chặn lại lực lượng khổng lồ của thanh kiếm Diệp Viễn xuất ra. Huynh đệ Triệu Triều liếc mắt nhìn nhau, họ chỉ nhìn thấy được sự khiếp sợ trong ánh mắt của đối phương. Bây giờ thì hắn ta mới biết ba huynh đệ nhà hắn là đã ngu dốt đến mức nào. Thực lực của Diệp Viễn cơ bản là họ không có thể nào ngờ được. Lúc trước Hàn Dụng nói là sẽ bảo vệ Diệp Viễn, họ còn ngu ngốc chạy đến uy hiếp Diệp Viễn. Hèn gì mà lão ta bị người ta phế đi cả tay chân. Hôm nay họ chứng kiến cảnh tượng như thế này, lại nghĩ đến chuyện lúc trước, thật đúng là chuyện cười. Diệp Viễn không rời đi cũng không phải là hắn nhờ có Hàn Dũng hay là dựa vào Phương Phan, Dương Phàn, mà là vì hắn cơ bản không có quan tâm đến ba huynh đệ Triệu Thị. Đoàn Khinh Hồng cùng với cả Trung Hàn Lâm đều là thần quân từng chín trung kỳ. Pháp tắc mà bọn họ cảm ngộ mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, vũ khí ở trong tay của hai người họ đều là thiên thần huyền bảo, cho nên uy lực của chúng vượt qua cả thần quân huyền bảo. Thế nhưng hiện tại, họ lấy 2-1, nhưng lại cố gắng lắm mới có thể là đấu ngang tay với thần quân huyền bảo ở trong tay của Diệp Viễn mà thôi. Chứng minh rằng, thực lực của người này vô cùng là đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, ba người kia đã đấu đến hơn ngàn chiêu, mà Đoàn Khinh Hồng cùng với Trung Hàn Lâm lại không có thể nào chiếm được một chút nào tiện nghi. Đột nhiên, Diệp Viễn quay người nhìn lại, lập tức kiếm của hắn đâm xuống một đường quỷ dị. Đoàn Khinh Hồng quá đỗi sợ hãi, hắn ta muốn tránh đi, thế nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Nhưng thân thể của hắn ta cũng nhanh nhẹn hơn người, nên cũng vội vàng tránh được kiếm đâm trúng vào điểm yếu. Một kiếm này của Diệp Viễn làm cho cánh tay của hắn ta rách ra một đường. Đoàn Khinh Hồng hét lên một tiếng thê thảm, rồi nghiêng sang một bên. Nhưng mà trong lúc mọi người không có ngờ nhất, thì bỗng nhiên hắn ta khẽ động cơ thể, rồi vội vàng lướt về hướng ra xa. Tên này, lòng bàn chân giống như là bôi mỡ, muốn bỏ chạy. Trung Hàn Lâm nhìn thấy một màn trước mặt, sắc mặt cũng là thay đổi. Một mình hắn ta đối đầu với Diệp Viễn, như là chịu một áp lực giống như có một ngọn núi lớn đè xuống. Cái tên hèn hạ Đoàn Khinh Hồng, người có chết cũng không có được yên đâu. Trung Hàn Lâm lúc này gào lên. Thế nhưng lúc này thì Đoàn Khinh Hồng đâu có nghe thấy. Bớt đi một đối thủ, kiếm pháp ở trong tay của Diệp Viễn lại càng thêm sắc bén. Trung Hàn Lâm chỉ có thể là dồn hết sức vào chống đỡ, cũng không có thể nào đánh trả lại được. Diệp Viễn dùng hợp linh ấn kiếm vào bên trong thanh kiếm, mặc dù chiêu thức không bộc phát mạnh mẽ, nhưng lúc đối địch thì lại xuất thần nhập hóa, xuất quỷ nhập thần, khiến cho đối phương khó lòng phòng bị. Rất nhanh, Diệp Viễn tìm thấy được điểm yếu của Trung Hàn Lâm. Thanh kiếm giống như là biến thành linh xà, thò ra cắn vào cổ họng của Trung Hàn Lâm một ngụm. Dưới một kiếm này, Trung Hàn Lâm phải chết, không còn gì bất ngờ. Diệp Viễn không có một chút ít thương cảm nào cho Trung Hàn Lâm. Trước kia, Trung Hàn Lâm còn động tay muốn giết hắn. Sau này Diệp Viễn bước vào tông môn của tên này, cũng là vẫn nhất quyết không có buông tha mình. Cho nên, Diệp Viễn đã có mục đích giết người từ trước. Người xung quanh đứng xem bị một kiếm nhuộm đỏ này khiến cho kinh hãi thốt lên. Đúng lúc này thì một chuyện quái lạ xảy ra. Một khí tức bất ngờ nổ kinh hoàng giữa hai người, mà ngay cả Diệp Viễn cũng là trở tay không kịp. Nhưng phản ứng của hắn cũng lại rất nhanh nhạy, nên Diệp Viễn ngay lập tức liền thúc giục không gian pháp tắc đến mức cực hạn, sau đó thì dùng nó để mà tránh khỏi một kích này. Nhưng mà cỗ hơi thở kia thật sự là quá mạnh mẽ, mà còn ra tay đánh lén, cho nên Diệp Viễn không có thể nào tránh hết được hoàn toàn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể ngã phịch xuống đất. Hắn đã bị thương khá nặng. Một tên nam nhân mặc áo bào màu xanh bay xuống trên không trung, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Diệp Viễn. Trung Hàn Lâm nhìn thấy tên thanh niên áo xanh này thì lập tức vội vàng gọi: "Thiên Diệp sư huynh." Thiên Diệp chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt hắn vẫn đang nhìn Diệp Viễn lạnh lùng. "Người đan hết bao nhiêu tìm gan gấu báo mà lại dám giết người của Phi Hoa Tông chúng ta? Chỉ có một vài phần thực lực, chỉ tiếc là trước mặt người là cảnh giới tiên thần, cho dù là người có cả ngộ pháp tắc cao đến mức nào cũng chỉ là lời nói suông thôi." Diệp Viễn nhìn cái tên nam nhân áo xanh này, kiên cường đứng thẳng dậy. Tuy bây giờ hắn đứng dậy cũng là có chút khó khăn. Thiên thần cường giả, nam tử áo xanh trước mặt này chính là một cường giả thiên thần. Hắn ta dùng ánh mắt cao lãnh, thờ ơ nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Diệp Viễn nhìn hắn ta ánh mắt lạnh lùng, cười nhạt. "Đường đường chính là một thiên thần cường giả, lại có thể là ra tay đánh lén một thần quân thường sáu. Uy phong của các hạ cũng thật là lớn." Đòn đánh lén vừa rồi của cái tên này có thể nói là vô cùng trơ trẽn. Một trường của thiên thần cường giả là mạnh đến mức nào? Cho dù là quyết đấu trước mặt thần quân cường giả cũng là hoàn toàn không phải đối thủ. Thế nhưng cái tên này lại lựa chọn đánh lén, trong khi Diệp Viễn cùng với cả Trung Hàn Lâm đang đại chiến. Thiên Diệp thản nhiên nói: "Hàn Lâm chính là thiên tài của Phi Hoa Tông chúng ta, tương lai tiền đồ rộng lớn. Hắn vào tông môn đã không có thể nào thay đổi. Người muốn giết hắn, ta ra tay ngăn cản có vấn đề gì sao?" Diệp Viễn nghe vậy cười cười nhạt: "Thật sao? Người vừa rồi không chỉ là muốn ra tay ngăn cản có đúng không?" Thiên Diệp nhớn mày, bình tĩnh nói: "Một tên thần quân từng sáu, giết thì giết, đối với tổng môn cũng không quan trọng." Ngay khi vừa nói ra lời này, những người khác đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Không quan trọng sao? Thiên tài tuyệt thế kết hợp kiếm đạo pháp tắc cùng với không gian pháp tắc lại có thể là đối với tổng môn không quan trọng sao? Cái lời này thì đúng là vô sỉ. Cái loại người rác rưởi giống như người còn có thể vào được tổng môn, lẽ nào ta lại không thể sao? Diệp Viễn nghiến răng nói ra với vẻ trầm trọng. Thiên Diệp cau mày bất mãn: "Người nói ta là rác rưởi sao?" Nhưng Thiên Diệp chính là một nhân tài thế hệ trẻ tuổi, từ lâu đã được thăng lên hàng đệ tử nội môn, chính là trụ cột năng lực của hệ Phi Hoa. Bây giờ lại có thể bị người khác gọi là rác rưởi. Đường đường chính là một cường giả thiên thần, vậy mà lại ra tay đánh lén. Rõ ràng là ngay cả một cường giả thần quân cũng là giết không nổi. Người nói xem, người có phải là rác rưởi hay không? Tông môn lại cần thứ rác rưởi giống như người sao? Diệp Viễn hỏi lại gay gắt, khiến cho Thiên Diệp không nói nên lời. Diệp Viễn cảm nhận được không gian pháp tắc và cực kỳ nhạy cảm với biến động không gian. Muốn ra tay đánh lén, phải giảm dao động của không gian thấp đến bằng điểm. Đó là bởi vì Diệp Viễn và Trung Hàn Lâm đang đối chiến, hầu hết tâm trí đều dồn hết vào trên người Trung Hàn Lâm. Nếu không, hắn muốn đánh lén, các bạn là không có khả năng. Nhưng ngay cả như vậy, thì hắn ta vẫn thất bại. Sự nhạy cảm của Diệp Viễn đối với không gian pháp tắc đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn ta. Thiên Diệp sắc mặt tái nhợt đi, trầm giọng nói: "Cái tên tiểu tử mạnh miệng này, có điều không thành vấn đề gì. Rất nhanh thôi, thì người sẽ không thể nào nói được nữa." Vừa nói, sức mạnh của thiên thần cảnh Thiên Diệp đột nhiên bùng nổ, hắn liền ra tay. Lúc này, một thân hình uyển chuyển bay nhanh ra chắn trước mặt Diệp Viễn. Thiên Diệp thấy người này thì cau mày. Bách Lý Thành Yên, người muốn cản ta sao? Bách Lý Thành Yên nói với vẻ mặt bình tĩnh. Trước khi hoàn thành kỳ kiểm tra đầu tiên, hắn là bạn đồng hành của ta, không ai được phép giết hắn ta. Vẻ mặt của Thiên Diệp thay đổi, lạnh lùng nói, chỉ dựa vào ngươi sao? Từ lúc nhìn thấy Diệp Phi Yến một mình đấu với Trung Hàn Lâm cùng với Đoạn Khinh Hồng, hắn đã quyết muốn giết người này. Sự tồn tại của một tên yêu nghiệt thế này chắc chắn là sẽ phá vỡ cục diện hiện giờ của anh Nguyệt Tông. Bây giờ hồi võ hoàng linh sắp tới, hắn không cho phép bất cứ xảy ra chuyện gì. Kỳ kiểm tra nhập môn này, hắn tình cờ được chọn để mà giám sát cũng như là bảo vệ những đệ tử. Vì không có muốn gặp phải chuyện như vậy, cho nên hắn ta đã dứt khoát ra tay đánh lén Diệp Viễn. Sau khi nói, khí thế của Thiên Diệp càng mạnh hơn. Công lực của Bách Lý Thành Yên đã tiến bộ rất nhiều, thế nhưng mà đối với Thiên Diệp vẫn còn quá yếu. Vẻ mặt của Diệp Viễn chìm xuống, định để vô trần ra tay. Con ác linh kia hiện tại chính là át chủ bài của Diệp Viễn. Trong môn phái xa lạ này, Diệp Viễn không có muốn để lộ ra bản thân quá sớm, cho nên vẫn không có dùng tới. Chỉ cần là vô chân ra tay thôi, tiêu diệt Thiên Diệp cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng theo cách đó thì bản thân của hắn cũng sẽ không có hậu chiêu. Thực lực của hệ Phi Hoa và hệ Vân Kiếm chắc chắn là xa hơn thế rất nhiều. Một khi mà bị bọn họ biết át chủ bài của mình, bọn họ muốn ám toán sẽ dễ dàng hơn. Xem ra bây giờ hắn không có thể nào không có ra tay. Bỗng nhiên một động thái của hắn đã khiến cho vô chân lui về. Bách Lý không được, vậy ta thì sao? Một người nữ tử mặc kình trang chậm rãi từ trong hư không bước ra, khiến cho vẻ mặt của Thiên Diệp trở nên cứng đơ lại. Khoảnh khắc khi mà người con gái này hiện ra, hắn ta biết rằng ngày hôm nay không có thể nào giết Diệp Viễn. Dù mạo của nàng ta không có bằng Bách Lý Thanh Yên, thế nhưng mà khí chất phi phàm thì hai nàng lại đều giống như nhau. Khoác lên mình một bộ kình trang, càng tăng thêm vài phần khí phách hào hùng. Về phần khí thế cũng không có thua kém gì Thiên Diệp. Khương Tuyết Diễm, ta không có hứng thú động thủ với Bách Lý Thanh Yên, người tránh ra đi. Người mà ta muốn giết chính là cái tên tiểu tử đó. Thiên Diệp chỉ vào Diệp Viễn ở phía sau Bách Lý Thanh Yên. Khương Tuyết Diễm tò mò nhìn Diệp Viễn, thản nhiên nói, người mà Bách Lý Thanh Yên muốn bảo vệ chính là người mà Giao Trì Tông chúng ta muốn bảo vệ. Người muốn giết hắn ta, trước tiên hãy bước qua cửa của ta cái đã. Người Khương Tuyết Diễm, như vậy là người muốn khai chiến với hệ Phi Hoa chúng ta sao? Khương Tuyết Diễm bĩu môi tỏ ý khinh thường. Khai chiến thì sao chứ, nói như là hệ Giao Trì chúng ta sợ người vậy. Khuôn mặt của Thiên Diệp tái nhợt đi vì tức giận. Nữ tử này nổi tiếng là khó đối phó, không biết hôm nay làm thế nào mà nàng lại xuất hiện tại đây. Nhớ lần này tới lần khác, Bách Lý Thành Yên chúng phải ngọn gió gì lại sống chết muốn bảo vệ Diệp Viễn, thật sự khiến cho người khác cảm thấy phiền muộn. Khương Tuyết Diễm thấy Thiên Diệp im lặng thì cười nhạt. Thiên Diệp, ngươi đừng có mà quên thân phận của mình. Từ một phái người tới là muốn người bảo vệ những đệ tử này chuẩn bị kỳ kiểm tra, chứ không phải là tớ giết bọn họ. Người nói xem, nếu như mà ta đem những chuyện này bẩm báo với tông môn thì ngươi sẽ gặp phải cái phiền toái gì đây? Thiên Diệp nhìn chằm chằm Khương Tuyết Diễm, răng đã nghiến lại đầy căm hận nói, được rồi, xem như ngươi lợi hại. Tiểu tử, ngày hôm nay xem như vận khí của ngươi tốt, lần sau có thể là sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu. Trong ảnh Nguyệt Tông, các phe phái lớn nhỏ tranh đấu gay gắt. Mặc dù Diệp Viễn thiên phú hơn người, nhưng để giết chết hắn thì quá đơn giản. Tóm lại thì hắn ta sẽ không có cho Diệp Viễn cơ hội phát triển. Diệp Viễn cũng không có tỏ ra yếu kém, nghiến răng nói, người đánh ngược rồi, lần sau chính là người sẽ không có gặp may mới đúng. Thì Diệp nghe xong thì sửng sốt, hắn cười. Vậy thì tốt, ta chính là đợi lần sau. Hàn Lâm, chúng ta đi. Sau khi mà Thiên Diệp rời đi, sắc mặt của Khương Tuyết Diễm chìm xuống, lạnh giọng nói, các người còn ngây ra đó làm gì? đem thiên yêu tinh để lại rồi cút. Đệ tử hệ ma tượng là sao còn dám ở lại, một đám sợ chết khiếp sợ bỏ chạy. Sau khi mọi người rời đi, Bách Lý Thành Yên trông vô cùng vui vẻ, giống như là một tiểu cô nương nhìn thấy đại tỷ của mình, kéo Khương Tuyết Diễm lại nói: "Sư tỷ, thì đến thật là đúng lúc, nếu không thì cái người này nhất định là chết rồi." Khương Tuyết Diễm mặt lạnh lùng nói: "Nhà đầu nhà người chứ, lại còn có thể là vì một nam nhân, đến ngay cả tính mạng của mình cũng không cần sao? Ngươi có phải là điên rồi không?" Bách Lý Thành Yên khẽ đỏ mặt, cãi lại: "Sư tỷ, thì nó đi đâu vậy? Hắn ta chính là bạn đồng hành của muội." Diệp Viễn cũng chắp tay, nói: "Đa tạ Khương sư tỷ đã ra tay giúp đỡ. Sư tỷ ngươi chắc hiểu lầm rồi, ta cùng với cả Bách Lý cô nương chỉ là chung một đội trong kỳ kiểm tra này thôi, cũng không có chuyện gì khác." Khi mà nghe Diệp Viễn nói điều này, trong lòng của Bách Lý Thành Yên tràn đầy cảm xúc. Người này thật sự là một chút cũng không có hiểu phong tình. Khương Tuyết Diễm cười nhạt, lạnh lùng nói: "Không có gì là tốt rồi. Tiểu tử, đừng có trách ta không cảnh cáo ngươi, tránh xa Bách Lý một chút đi, bằng không thì ngươi sẽ chết rất khó coi đấy." Diệp Viễn nhíu mày, thiện cảm đối với Khương Tuyết Diễm đã giảm đi nhiều. Hắn cũng không có ý muốn quấn lấy Bách Lý Thanh Yên, mà là Bách Lý Thanh Yên nhất quyết là một trung tổ đội với hắn ta. Diệp Viễn tin rằng với thực lực của Giao Trì Tông, không thể nào không biết tin tức này. Tuy nhiên, cô này lại vẫn cảnh cáo mình. Khương Tuyết Diễm nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Viễn, liền chế nhạo: "Đừng có nghĩ rằng thiên phú của ngươi cao mà kiêu hãnh. Có đôi khi, thiên phú cũng là một loại nguồn gốc của tai họa. Mặc kệ là Phi Hoa Tông, Vân Kiếm Tông hay là Giao Trì Tông của bọn ta, muốn giết người cũng đơn giản giống như là bóp chết một con kiến mà thôi. Giống như vừa rồi, nếu như không có Bách Lý, nếu như không phải là ta tới kịp thời, thì bây giờ ngươi đã là một người chết rồi. Hơn nữa, ngươi chỉ có thể trốn ở sau lưng một nữ tử, phẫn nộ mà bất lực thôi." Ánh mắt của Diệp Viễn lạnh lùng, một chút thiện ý duy nhất đối với Khương Tuyết Diễm cũng đã biến mất. Lời này tương đối với sát thường. Sự kiêu ngạo của cô là bởi vì có một thế lực mạnh mẽ đứng đằng sau sao? Vậy thì ta cũng không có thể không nói. Cô rất đáng thương đi. Cảm giác ưu việt đối với loại người nhàm chán như cô, ở trước mặt ta không đáng một đồng đâu. Còn nữa, ta và Bách Lý của cô nương là quan hệ gì sao? Điều này cũng không có đến lượt cô quản. Nàng ấy chỉ thuộc về bản thân của nàng. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Thế nhưng, Khương Tuyết Diễm cũng không có vì lời nói của Diệp Viễn mà tức giận. Ngược lại thì cười lạnh. Đây chính là cái lòng tự trọng đáng thương của ngươi sao? Yên tâm đi, rất nhanh thôi ngươi sẽ thấy được hiện thực tàn khốc đến cỡ nào. Ảnh Nguyệt Tông cũng không có thiếu nhân tài đâu. Bách Lý, chúng ta đi. Sư tỷ, kỳ kiểm tra vẫn chưa kết thúc mà. Bách Lý Thanh Yên không chịu rời đi và tìm một cái cớ. Khương Tuyết Diễm sắc mặt trầm xuống. Số lượng thiên yêu tinh ở trong tay của muội đã đủ để vượt qua kỳ kiểm tra này rồi, không cần phải ở lại thêm nữa. Dứt lời, Khương Tuyết Diễm không có phân trần thêm, cưỡng chế để Bách Lý Thanh Yên mang đi. Khi mọi người rời đi, Di Viễn lại phun ra một ngụm máu lớn. Là Thiên Diệp sao? Ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Di Viễn nói với ánh mắt lạnh lùng. Một đòn dũng mãnh của thiên thần từng một cũng chính là Diệp Viễn. Nếu mà đổi lại là người khác thì đã là chết đến mức không có thể nào chết thêm. Vừa rồi trong nháy mắt, Diệp Viễn đã thay đổi không gian pháp tắc và dẫn dắt phần lớn sức mạnh của mình ra ngoài. Lúc này thì mới có thể may mắn thoát khỏi cái chết. Trong lúc nguy hiểm khó có thể miêu tả, đạo thần cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều là thiên trùng thiên địa. Sức lực thế giới của võ giả đã biến đổi từ lượng sang chất, từ nhất phương tiểu thiên địa biến thành một thế giới thực, tiến hóa vạn vật và trở thành người thống trị một cõi. Cường giả thiên thần cảnh chính là khi bắt đầu dựng hóa vạn vật. Đến khi thế giới nhỏ thực sự được củng cố và mọi thứ đã hoàn thành, đó là lúc để đột phá cảnh giới của chân thần. Cho nên thiên thần cảnh cho dù là thiên thần tầng 1. Đối với thần quân cảnh, đều chính là một loại tồn tại vô địch. Diệp Viễn có thể tránh được một đòn này, thật sự là hiểm lại càng hiểm. Một thân một mình, Diệp Viễn tìm một nơi yên tĩnh để mà chữa lành vết thương. Vài ngày sau, thời hạn một tháng cũng đã đến, Diệp Viễn mới từ bên trong núi Ảnh Nguyệt đi ra. Một lần nữa quay trở lại trước sơn môn, số người trên quảng trường lúc này đã ít đi nhiều. Kỳ kiểm tra này không tránh khỏi giết chóc, không ít đệ tử bị chết ở trong miệng thú, hoặc là chết ở tay những người khác. Những người còn sống sót thì đều là những cường giả. Tất nhiên, nếu như không có sự can thiệp cưỡng chế của Thiên Diệp, Trung Hàn Lâm, người được gọi là thiên tài, sẽ ở lại trong núi Ảnh Nguyệt mãi mãi. Lão già phụ trách việc sát hạch lúc này chậm rãi nói: "Bây giờ ra toàn bộ số thiên điều tình của các người lên đây, kiểm tra xong thì lão phủ sẽ công bố thứ tự." Thiên điều tình của Bách Lý Thạnh Yên cùng với Diệp Viễn vẫn là đều do Diệp Viễn hắn bảo quản. Lúc này Diệp Viễn mới từ trong đám người chậm rãi đi ra, đưa nhận chữ vật của tông môn giao cho một đệ tử tạp dịch. Nhìn thấy Diệp Viễn đi ra, đám người lập tức nhỏ tiếng bàn tán. Đó là người mà sư tỷ Bách Lý yêu cầu thành lập một đội. Hắn thực sự là may mắn, thực sự là nằm trong vòng thứ hai. May mắn một lần thì cũng là vô dụng thôi. Vòng thứ hai này mới là kiểm tra thực sự. Với thực lực của hắn ta, căn bản là không có thể nào vượt qua đâu. Cùng với Bách Lý sư tỷ có một buổi tối vui vẻ bên nhau, muốn ta chết thì ta cũng là cam tâm tình nguyện. Tin tức về trận chiến giữa Diệp Phiến cùng với đoàn Khinh Hồng cũng không có bị lan truyền xa. Chuyện này có liên quan đến thanh danh của hai thế lực lớn hệ Phi Hòa cùng với hệ Vân Kiếm. Bọn họ làm sao mà có thể nói nhảm được. Hệ Ma Tượng thì rằng rất mạnh, nhưng nó vẫn kém hơn rất nhiều nếu như so với tam đại thế lực. Huống hồ, điều này còn liên quan đến danh tiếng của hệ Ma Tượng. Thế lực mạnh như vậy, thế nhưng đã thua trong tay Diệp Viễn, bọn họ làm sao mà có thể có chút nào mặt mũi. Hệ Ma Tượng đã cấm khẩu và không có cho ai được phép đề cập đến những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Bạch Lý Thành Yên cũng ở trong đám người, nhìn bóng sáng của Diệp Viễn với vẻ mặt phức tạp. Ánh mắt của đám người Thiên Diệp, Đoàn Khinh Hồng, Trung Hoàn Lâm thì dõi theo Diệp Viễn, tràn đầy sự thù hận. Ngay khi mà Diệp Viễn xuất hiện, dường như là đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lão già kia nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt tò mò. Tiểu tử này rốt cuộc đã làm chuyện gì? Tại sao lại có nhiều người chú ý đến hắn ta như vậy? Rất nhanh, tất cả mọi người đều đem nhận chữ vật của mình giao lên. Sau khi mà kiểm tra xong, lão già gọi Thiên Diệp đến bên cạnh, nói: "Thiên Diệp, người tới công bố kết quả đi." Thiên Diệp cúi đầu xuống, đáp: "Dạ, Hồng chấp sự." Tuy nhiên, khi hắn nhìn vào bảng danh sách, sắc mặt của tên này không có khỏi trở nên khó coi. Vị trí đầu tiên đó là tổ hợp của Bách Lý Thạnh Yên cùng với Diệp Viễn. Cái tên chết tiệt này, tại sao hắn lại có thể lấy được nhiều thiên yêu tình đến như vậy? Hắn với Bách Lý Thạnh Yên cùng một tổ đội, cuối cùng thì có được nhiều thiên yêu tình hơn so với những người đứng ở 5 vị trí đầu. Thiên Diệp trong lòng khó chịu nói, biết rằng trong trường hợp của một tổ đội, không chỉ số lượng thiên yêu tình sẽ giảm đi đáng kể, mà còn phải chia đều cho cả đội đồng đội. Cứ như vậy, việc thành lập một tổ đội để có được vị trí đầu tiên khó càng thêm khó. Bình thường tình trạng của tổ đội đều là những đệ tử thực lực không mạnh, bởi vì bọn họ thường phải đối mặt với những nguy hiểm không xác định. Những đệ tử thực sự có năng lực sẽ không có thèm lập đội. Sao vậy? Chẳng lẽ là có vấn đề gì sao? Hồng chấp sự thấy Thiên Diệp im lặng thì bèn hỏi. Thiên Diệp biến sắc mặt, vội vàng nói: "Không, không sao." Hắn lấy lại tinh thần và để bắt đầu đọc kết quả. Vị trí đầu tiên, Bách Lý Thành Yên cùng với Diệp Viễn, số lượng thiên yêu tình đó là 223 viên. Vị trí thứ hai, Trung Hàn Lâm, số lượng thiên yêu tình đó là 83 viên. Ở phía dưới lập tức liền láo loạn thành một đoàn. Vẻ mặt của Hồng trưởng lão ngạc nhiên, nhìn Thiên Diệp đầy hoài nghi, tự hỏi là liệu hắn có đọc nhầm không. 230 thiên yêu tình lại vẫn là một tổ đội, số lượng này quá nhiều. Hơn nữa, số lượng thiên yêu tinh này đều được chuyển thành thiên yêu tinh của tứ giai hậu kỳ. 10 viên thiên yêu tinh tứ giai trung kỳ mới có thể là đổi lấy được một viên thiên yêu tinh tứ giai hậu kỳ. Nói cách khác thì hai người này đã săn giết ít nhất là hơn 1.000 đầu tứ giai mãnh thú. Trong một tháng lại có thể là làm được như vậy, thật sự là khó mà tin. Trước đây, vị trí thứ nhất bất quá cũng chỉ chừng khoảng 80 hay là 90 thiên yêu tinh thôi. Đôi mắt đẹp của Bách Lý Thành Yên khó mà tin nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt không thể nào tưởng tượng được. Đột nhiên, thân thể thanh tú của nàng chấn động lên. Nàng chợt nhớ tới điều gì, bỗng chốc thì đồng tử của nàng co lại. Không phải tên này đã đi tới hẻm núi La Vân đấy chứ? Hẻm núi La Vân, đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ở Ảnh Nguyệt Tông, đối với võ giả cảnh giới thần quân mà nói, thì nó tương đương với cấm địa. Ở đó có hàng vạn những con kỳ rồng nước đen. Những con kỳ rồng nước đen này nhỏ yếu thì cũng là cấp 3. Thế nhưng mà số lượng cấp 4 chắc chắn là không dưới 1.000 con. Càng đáng sợ hơn là ở nơi đó còn có cả cấp 5. Bạch Lý Thanh Yên bỗng nhiên nhớ tới, nàng cùng với Diệp Viễn từng đi qua lối vào của hẻm núi La Vân. Khi ấy, Diệp Viễn muốn đi vào xem thì lại bị Bạch Lý Thanh Yên ngăn cản. Hết giờ nghĩ lại, cũng chỉ có ở đó thì Diệp Viễn mới có thể săn được nhiều thiên yêu tinh đến như vậy. Muốn có được nhiều thiên yêu tinh như vậy, tất nhiên là phải gặp được đàn thú. Nếu không, cho dù là có bắt giết suốt ngày suốt đêm thì cũng không có thể nào săn được số lượng thiên yêu tinh nhiều đến như vậy. Nhưng một khi mà rơi vào bên trong đàn thú, còn có cơ hy vọng sống sót hay sao? Diệp Viễn săn giết nhiều kỳ rồng nước đen như vậy, chẳng lẽ là không có hành động đến thú vương cấp 5 sao? Trong lúc nhất thời, Bạch Lý Thanh Yên bụng tràn đầy nghi vấn. Từ từ đã. Sa mặt của Hồng Chấp Sự bỗng nhiên sầm xuống, gọi Thiên Diệp. Sao lại có thể nhiều đến như vậy được? Có phải là lầm lẫn gì không? Lúc này, một tên đệ tử tạp dịch kiểm kê số lượng vội vàng bước ra, kính sợ nói. Dạ dạ, bẩm Hồng Chấp Sự, đệ tử chắc chắn là tính không sai đâu. Ở trong nhẫn chữ vật này tổng cộng có 321 viên thiên yêu tinh hậu kỳ cấp 4, 2050 viên thiên yêu tinh trung kỳ cấp 4. Quy đổi thành hậu kỳ cấp 4, tổng cộng đó là 526 viên, trung bình là 263 viên. Hồng Chấp Sự nhận lấy nhẫn chữ vật của Diệp Viễn kiểm kê lại, quả nhiên là không có thừa, cũng chẳng thiếu một viên. Mà kết quả này là cho lão ta cực kỳ khiếp sợ. Số lượng yêu tinh lớn thế này là chưa từng thấy ở trong lịch sử của Ảnh Nguyệt Tông. Lão ta không có khỏi tò mò nhìn về phía Bách Lý Thanh Yên. Nhà đầu Bách Lý, thế này là sao đây? Bách Lý Thanh Yên vừa định mở miệng, Khương Tuyết Diễm đột nhiên cướp lời. Hồng Chấp Sự, Thanh Yên gặp phải một đàn thú ở trên núi. Nàng đã chiến đấu một mình nửa tháng mới tiêu diệt được nhiều mãnh thú như vậy, mà tu vi của nàng cũng đã có đột phá ở trong trận chiến. Ta tin tưởng không bao nhiêu lâu nữa thì sẽ đạt tới nửa bước thiên thần. Vừa nói xong, ngay cả Bách Lý Thanh Yên cũng giật mình. Trong góc phòng, Diệp Viễn thẳng thắn bị bỏ qua. Không ai cho rằng một cái tên thần quân từng sáu như hắn ta có thể là có giúp đỡ gì. Nhưng đối với hành vi vô điềm sỉ này của Khương Tuyết Diễm, Diệp Viễn lại chẳng có ngạc nhiên. Thứ nhất, Bách Lý Thanh Yên nhiều lần che chở ở trước mặt hắn, giải vây cho hắn. Mặc dù kiểu giải vây này không có tác dụng gì đối với Diệp Viễn, thế nhưng mà ít nhất thì nó cũng bảo vệ hắn không cần phải lấy ra lá bài tẩy của mình. Diệp Viễn hắn chính là cái người ân oán rõ ràng. Ân tình này hắn đã ghi nhận. Thứ hai, Diệp Viễn biết mình thấp cổ bé họng, cho dù nói ra thì cũng sẽ không có ai tin. Tất nhiên, đám Thiên Diệp có thể đoán một phần, nhưng mà liệu bọn họ có nói giúp cho mình không? Hiển nhiên chính là không. Về phần mục đích Khương Tuyết Diễm làm như vậy thì trong lòng của Diệp Viễn cũng là hiểu. Nàng thật đơn giản chỉ là muốn mượn chuyện này nâng cao giá trị của Bách Lý Thanh Yên, áp đảo hai hệ còn lại và nâng hệ giao trì lên. Tuy rằng đứng ở trên lập trường của Khương Tuyết Diễm, làm như vậy cũng không có gì đáng trách, thế nhưng cũng không khỏi là quá vô liêm sỉ. Có kiểu cướp công này vẫn là khiến cho Diệp Viễn cảm thấy khó chịu. Nhưng Bách Lý Thanh Yên cũng rất căng thẳng, đang định nói đã thấy Khương Tuyết Diễm dùng ánh mắt cảnh cáo lườm. Bạch Lý Thanh Yên lập tức nuốt ngược lời nói muốn nói về. Nàng ta sắc sảo thông minh, là sao mà có thể không biết được mục đích của Khương Tuyết Diễm? Chỉ là làm như vậy khiến cho nàng ta cảm thấy thật là xấu hổ. Bạch Lý Thanh Yên không thể nào không nhìn về phía Diệp Viễn. Thế nhưng lại phát hiện ra Diệp Viễn vẫn bình tĩnh, sắc mặt không đổi. Giống như là thể chuyện này không có liên quan gì đến hắn ta vậy. Thế nhưng nàng ta biết chắc chắn là Diệp Viễn đã giận rồi. Gặp phải chuyện thế này, ai mà không có giận chứ? Đây không có phải chỉ là vấn đề thanh danh, mà còn là vấn đề lợi ích sau này. Thiên tài đương nhiên là phải nhận được càng nhiều tài nguyên hơn. Mà mất đi cơ hội bộc lộ tài năng này, con đường thăng tiến của Diệp Viễn chắc chắn là sẽ càng khó khăn hơn nữa. Còn đám Thiên Diệp nghe vậy thì vui ra mặt khi mà thấy người này gặp họa. Diệp Viễn đột nhiên ném ra một quả bom hạng nặng, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Nếu như mà Diệp Viễn được tông môn coi trọng thì bọn họ cũng khó mà ra tay với Diệp Viễn. So ra thì tuy nhiên tuy là thiên phú của Bách Lý Thạnh Yên rất khủng bố, thế nhưng mà còn chưa đến mức như Diệp Viễn. Thiên phú của Diệp Viễn biểu hiện ra khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Hai cái cùng tệ thì chọn cái tệ hơn, ít tệ hơn. Khương Tuyết Diễm làm như vậy là rất đúng với ý của bọn họ. Hầm Chấp Sự nghe xong thì giật mình. Thì ra là như vậy sao? Không ngờ thực lực của nhà đầu Bách Lý lại mạnh như vậy. Ta phải báo chuyện này cho tông môn biết mới được. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Hồng Chấp Sự quyết định là sẽ báo chuyện này với tông môn. Dứt lời, lão ta còn nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ khinh bỉ. Cái loại kém cỏi thế này đi theo Bách Lý Thành Yên để mà hưởng chiến thắng, trở thành người có thành tích tốt nhất ở trong kỳ sát hạch nhập môn của anh Nguyệt Tông, đúng là ăn may. Tốt rồi, tiếp tục tuyên bố thành tích đi. Hồng Chấp Sự thản nhiên nói. Nhảy mắt, tâm trạng của Thiên Diệp khá hơn nhiều, thế nhưng cũng càng cảnh giác Diệp Viễn hơn. Thần quân tầng 6 có thể làm được đến mức này, sau này còn có thể là mạnh thêm thế nào nữa. Thế nhưng rằng hắn tin tưởng Diệp Viễn cũng sẽ không có thể nào sống được bao lâu. Hắn có thể nhìn ra Khương Tuyết Diễm cũng không có hề biết trước về thành tích bùng nổ của Diệp Viễn. Nàng ta làm như vậy đã là đắc tội với Diệp Viễn rồi. Và cái tình khí kiêu ngạo của Thiên tiểu tử kia chắc chắn là anh ta sẽ không có theo hệ giao trì. Nói như vậy, Diệp Viễn chưa nhập môn thì đã đắc tội với tam đại hệ. Lẽ ra còn thêm một hệ ma tượng nữa. Thực lực của hệ ma tượng chắc chắn là không yếu. Thành tích phía sau cũng không có gì đáng chú ý. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước thực lực của Bách Lý Thanh Yên, còn thầm cảm thấy vận may của Diệp Viễn tốt. Tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi 3 ngày đi. Tiến vào kỳ sát hạch thứ hai. Hồng Chấp Sự lúc này cao giọng. Vừa kết thúc, Bạch Lý Thành Yên đã kéo Khương Tuyết Diễm sang một bên, nén giận mà nói. Sư tỷ, sao người lại có thể làm như vậy? Người như vậy chính là hại ta bất nhân bất nghĩa. Khương Tuyết Diễm nghe vậy thì cười lạnh. Nhân nghĩa? Nhân nghĩa có thể là khiến cho người mạnh hơn không? Hội Võ Hoàng Linh cũng sắp tới rồi. Ngươi phải làm thế nào cho thực lực của mình mạnh hơn nữa để mà chèn ép đối thủ. Mà sự xuất hiện của tên tiểu tử này sẽ khiến cho kết quả cuối cùng rất khó đoán. Nếu như hắn không thể nào đột phá cảnh giới thiên thần thì tốt. Nhưng mà lỡ như hắn ta thật sự là đột phá ở trong 200 năm này thì sao chứ? Tới khi đó ai có thể là đối thủ của ta đây? Nếu như không phải là nể mặt ngươi thì ta đã giết hắn từ lúc mà ở tại Anh Nguyệt Sơn rồi. Sắc mặt của Bách Lý Thành Yên bất mãn, nhưng nàng ta lại nghĩ đến sự phó thác của sư phụ và hy vọng tha thiết của tông môn, thật sự là khó mà chọn. Nàng ta lại nghĩ đến Diệp Viễn, trong lòng cảm thấy buồn bực. Vì cái gì mà hắn phải nuốt giận, không có biện giải cho bản thân mình chứ? Rốt cuộc thì cái người này đang nghĩ điều gì? Nàng ta rất muốn nói lời xin lỗi với Diệp Viễn, thế nhưng Khương Tuyết Diễm lại đứng bên cạnh một tấc không rời, khiến cho nàng ta không có thể là đi đâu. Trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, hồi sức, một đám đệ tử tham gia kỳ thi sát hạch, tinh thần đã sáng láng trở lại. Lần thứ 2 quay trở lại với trạng thái đỉnh phòng. Chấp sự Hồng xoay người quay về hướng tông môn, trực tiếp lên quỳ xuống. Đệ tử Ảnh Nguyệt Tông Hồng Tiếu xin mời chống giao quàng. Khi đang nói, Hồng Chấp Sự lấy ra một cái cờ nhỏ, rót thần nguyên vào, trực tiếp đánh vào hư không. Khoảng không lập tức run rẩy, tiếng rền vang không có ngừng vang lên. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một cái trống lớn chậm rãi hiện ra từ hư không. Ây da, tai của ta không có nghe được nữa. Cái trống lớn này phát ra những âm thanh uỳnh uỳnh, rung lên khiến cho màng nhĩ của mọi người đau đớn. Người có thực lực hơi kém một chút thì trực tiếp phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên là tạng phủ đã bị chấn thương. Cái này là đại đạo chiêm. Diệp Viễn nhớn mày, hắn thốt lên. Đối với cảm giác huyền diệu này, Diệp Viễn cũng không xa lạ. Năm đó, khi mà hắn đang giảng đạo ở ma tộc, cũng đã từng dẫn động đến đại đạo thiên âm. Cũng có tác dụng tương tự với âm thanh từ trống giao quang này. Nhưng đại đạo thiên âm Diệp Viễn dẫn động lại thuộc về cái loại đàn đạo. Mà đại đạo chi âm của trống giao quang này rất có tính xâm lược. Hiển nhiên, chính là lực công kích cũng rất mạnh. Xem ra, anh Nguyễn Tông này đúng là không có tầm thường. Trống giao quang này hẳn chính là chân thần huyền bảo đỉnh cấp. Uy lực thật là khó tưởng tượng. Mặt trống chỉ hơi rung lên một chút là có uy lực giống như vậy sao? Trong lòng của Diệp Viễn rất ngạc nhiên. Đối với đại đạo chi âm này, Diệp Viễn thản nhiên đón nhận. Mà đám Bách Lý Thành Yên đã âm thầm vận chuyển thần nguyên ngăn cản sức chấn động này. Dần dần, chấn động của trống giao quang cũng lắng xuống. Mọi người lập tức cảm thấy nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ánh mắt của Hồng Chấp Sự nhìn quét qua mọi người, uy nghiêm mà nói: những người khi nãy hộc máu có thể là rời khỏi rồi. Cả một đám người hộc máu vô cùng buồn bực, thế nhưng mà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đã sớm nghe nói là uy lực của trống giao quang rất mạnh, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Nếu như mà phát động, cường giả thiên thần cũng có thể là bị giết chết trong giây lát. Đối với uy lực của trống giao quang, những người này kinh hãi không thôi. Những người đó đi rồi, Hồng Chấp Sự lại chậm rãi nói: hiện tại bắt đầu đợt sát hạch tiếp theo. Bất kể các người dùng thủ đoạn gì, chỉ cần là có thể làm cho trống giao quang vang lên thì liền xem như là thông qua sát hạch. Người thông qua sẽ trở thành đệ tử nội môn của anh Nguyệt Tông, kẻ thất bại thì sẽ trở thành đệ tử tạp dịch. Nếu như không có muốn trở thành đệ tử tạp dịch thì có thể rời đi. Nhưng là phụ cảnh cáo các người trước là phải biết tự lượng sức. Công kích của các người, trống giao quang sẽ phản lại sức mạnh gấp mấy lần, còn có thể là trực tiếp đánh nát cơ thể của các người đó. Lời của Hồng Chấp Sự khiến cho cả đám đệ tử kinh hãi. Uy lực của trống giao quang này thật sự là đáng sợ đi. Không có một chút đạo hạnh, đánh trống ngang với tự tìm chết. Được rồi, bây giờ các người đảo ngược theo thành tích của vòng thi đầu tiên. Thi pháp theo thứ tự. Thi pháp theo thứ tự. Hồng Chấp Sự cao giọng. Người đầu tiên lên sân khấu là một tên nam tử gầy gò. Chỉ thấy hắn ta nhảy lên giữa không trung, giơ tay ra, một cây gậy sắt rơi vào trong tay. Vô cực thiên cương tôn. Vô cực thiên cương côn. Nam tử gầy gò này vung gậy sắt lên, trực tiếp đập về phía trống giao quang. Chỉ thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên. Đao quang cổ không vàng. Cánh tay phải cầm gậy của người này trực tiếp lại nổ tung. Đúng là cái thứ ngu xuẩn. Hắn nghĩ là đánh trống bình thường sao? Dùng gậy sắt mà cũng gõ được sao? Đoàn Khinh Hồng thấy vậy thì khinh thường nói. Hàn Dũng nhìn thấy một màn này cũng là hơi biến sắc mặt, nói với Diệp Viễn bên cạnh: thực lực của cái tên tiểu tử vừa rồi cũng không có kém, thế nào lại bị phế đi như vậy? Diệp Viễn thản nhiên nói: trống giao quang này không có đo thực lực, mà chính là đo sự lĩnh ngộ. Nếu như mà cậy mạnh thì sẽ chỉ phản tác dụng thôi. Càng dùng sức thì lực phản sẽ càng lớn. Hắn chỉ mất một cánh tay coi như là cũng đã nhẹ rồi. Đổi lại là người đi lên, e chính là cả người sẽ bị nổ tung. Hàn Dũng cười ha ha nói: ta sẽ không có ngu ngốc như hắn ta đâu. Dì vẫn nhìn hắn ta, sau đó thản nhiên nói: đương nhiên, người thông qua kỳ sát hạch thì không thành vấn đề gì, nhưng người muốn thắng Triệu Triều đó là không thể. Sắc mặt của Hàn Dũng cứng đờ lại, không khỏi lộ ra vẻ nghẹn khuất. Thiên Lôi Tông cùng với cả Ma Tượng Hệ chính là không có đội trời chung. Hàn Dũng và Triệu Chiêu cũng chính là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không có thể nào vượt qua được Triệu Chiêu. Đây chính là khúc mắc của hắn ta. Diệp Viễn, đánh người không có đánh mặt, tố cáo người khác không vạch trần điểm yếu của người ta. Người như vậy khiến cho ta cảm thấy thật là khó chịu. Hàn Dũng vô cùng buồn bực nói. Diệp Viễn cười. Vậy thì ta sẽ dạy cho người một chiêu, có thể là khiến cho người áp chế được Triệu Chiêu. Người thấy thế nào? Hàn Dũng nghe vậy thì mắt sáng lên. Người nói thật chứ? Này, đừng có đùa ta. Nếu như không có phải làm huynh đệ nữa. Diệp Viễn cười. Đùa ngươi làm gì? Cửa này với ta dễ như trở bàn tay thôi. Cái lời này vừa nói ra, không chỉ riêng Hàn Dũng, Dương Phản ở bên cạnh cũng là tỏ ra hoài nghi. Hai người bọn họ không biết biểu hiện đáng kinh ngạc của Diệp Viễn ở tại Anh Nguyên Sơn, tất nhiên là cũng sẽ không biết được thực lực thật sự của hắn. Diệp Viễn, người nói như vậy có hơi quá rồi. Mặc dù người đứng đầu vòng thi thứ nhất, thế nhưng mà đợt thứ hai chống Giao Quang này, với người đứng đầu cũng không có thoải mái dễ dàng đâu. Dương Phan nói. Lời này không rõ ràng. Kỳ thật là nói vòng thứ nhất Diệp Viễn chiếm lợi của người ta, chứ không có phải là cái người đứng đầu thật sự. Thực lực của người thế nào, trong lòng của người không có tự biết sao? Còn đứng đó mà khoác lác. Diệp Viễn cũng không phản bác lại, ngược lại cười nói với Hàn Dũng. Nếu như mà người tin ta, thì ta sẽ dạy người. Nếu như mà người không tin, thì quên đi, coi như là ta chưa có nói gì cả. Sắc mặt của Hàn Dũng thay đổi liên tục. Nói thật thì hắn ta có chút hoài nghi, nhưng áp chế được Triệu Chiêu cũng là tâm nguyện nhiều năm qua của hắn ta. Bỗng nhiên hắn ta cắn chặt răng nói. Huynh đệ, người nói xem, ta tin tưởng người. Diệp Viễn gật đầu, nói nhỏ vài câu bên tai Hàn Dũng. Hàn Dũng nghe xong trên mặt không có khỏi lộ ra vẻ hoài nghi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Có được không đó? Diệp Viễn gật đầu cười. Không biết thì khó, biết rồi thì dễ. Cái ải này khảo hạch cũng không khó giống như là trong tưởng tượng của người đâu. Trên mặt Hàn Dũng lộ ra vẻ cổ quái, nhất thời cảm thấy không có thể nào quyết định. Lúc này kỳ khảo hạch đã tiến hành đâu vào đấy, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có ai thông qua. Có người nhìn thấy người trước bị chấn thương thì không có dám dùng hết sức. Cuối cùng thì cũng đã có người đầu tiên gõ vàng được chống Giao Quang, khi mà hơn 40 người đã lên sân. Thế nhưng âm thanh nhỏ như là tiếng muỗi kêu, khó mà nói xem có tính là được gõ được không. Đình Nguyên cấp 0, thông qua kỳ khảo hạch. Lúc này Hồng Chấp Sự cao giọng hô. Hiển nhiên Hồng Chấp Sự có thể thông qua lá cờ nhỏ kia, có thể định ra được cấp độ của người thông qua kỳ sát hạch này. Cấp 0 gần như là không đáng kể, nhưng mà có thể làm được đến mức này cũng không dễ. Người tham gia kỳ khảo hạch phía sau, số lượng thông qua cũng đã dần tăng thêm, thế nhưng mà đại đa số đều là cấp 0 hoặc là cấp 1. Mãi cho đến 100 cái tên xếp đầu mới xuất hiện một tên đệ tử cấp 2. Hết tập 315. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.